Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, phiên ngoại. Lâm Mông. 4. Hai người khó được sống chung hòa bình. La Yến cũng chậm chậm buông ra, nhìn xem bốn phía rừng cây, trong lòng ngược lại là có chút hướng tới. Lâm Mông, ta tới nơi này lâu như vậy, đều không có đi khắp nơi đi. Chúng ta hôm nay đi dạo chơi, có được hay không? Cái này một mảnh rừng rậm, bởi vì quá nguy hiểm, cho nên nàng đến lâu như vậy, cũng không có ra ngoài dạo chơi. Bây giờ Lâm Mông thái độ mềm mại, La Yến cái này mới có thể đưa ra yêu cầu này. Dạo chơi, Lâm Mông nhíu mày, hai chữ này, đối với hắn mà nói quá xa. Vô luận là trước kia vẫn là hiện tại. Bất quá khi nhìn đến La Yến trên mặt mong đợi sau, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Cái kia bộ dáng, ngược lại để La Yến nhãn tỉnh sáng lên. Mấy bước tiến lên, đưa tay ôm Lâm Mông eo. Hoan hô một tiếng, Lâm Mông sững sờ. Cái kia mềm mại thân thể, tựa vào trong ngực hắn. Trong lúc nhất thời, nhượng Lâm Mông giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân như thế tới gần. Dị dạng cảm giác ở trong lòng lan tràn, mà La Yến thân thể cũng cứng đờ, đầu chậm rãi giơ lên, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người thân thể không nhúc nhích. Có thứ gì trong không khí lan tràn, Lâm Mông đầu chậm rãi thấp, mà La Yến nháy nháy mắt, chậm rãi nhắm lại. Lâm Mông dần dần tới gần, chỉ là ở nhanh đụng chạm lấy La Yến thời điểm, không trung truyền ra tiếng chim hót, nhượng Lâm Mông thân thể cứng đờ, sau đó lui về sau hai bước. La Yến thân thể bất ổn, lắc lư một chút, lúc này mới đứng vững, ngây ngốc nhìn về phía Lâm Mông, mà Lâm Mông hơi đỏ mặt, quay người nhìn về phía nơi khác. Chúng ta đi thôi. La Yến sững sờ gật gật đầu, mà Lâm Mông đã hướng phía trước đi đến. La Yến vội vàng đuổi đi lên, để tay ở cánh môi bên trên, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nhàng sờ qua, còn kém một điểm, chỉ cần một điểm, bọn hắn liền hôn đến. Minh Minh có lẽ ngượng ngùng, nhưng là lúc này lại nhịn không được hưng phấn. Cũng là bởi vì cái này hưng phấn, cho nên nàng bắt đầu xem kỹ, nàng đối Lâm Mông tâm, đến cùng tính là gì? Trước đó Minh Minh chỉ là muốn báo ân, nhưng là ở bên người Lâm Mông lâu, nàng tâm cũng dần dần cải biến. Nàng cảm thấy mình có lẽ thật thích Lâm Mông, cái này xem ra lạnh tâm lạnh phổi nam nhân. Nghĩ như vậy, La Yến nụ cười trên mặt sâu hơn không ít, mà Lâm Mông đã mang theo nàng trong rừng rậm du tẩu. Bên trong vùng rừng rậm này không ít đồ vật, nếu như không phải Lâm Mông mang theo, La Yến là tuyệt đối không dám ở nơi này đi. Cái khác không nói, cái kia biến dị thực vật liền đầy đủ đem người bao phủ, thậm chí còn có đầy giai biến dị thực vật. Nhìn ra La Yến từng tiếng sợ hãi thán phục. Bất quá xuyên qua một đoạn này, đằng sau chính là biển hoa. Những thực vật này mở ra hoa rất lớn rất xinh đẹp, hồng hồng diễm diễm, còn có hoa ăn thịt người. Chỉ là cái kia hoa ăn thịt người, người tới gần thời điểm liền sẽ đem người thôn phệ. Bất quá có Lâm Mông ở, hai người đi qua, ngược lại là không có cái gì. Thậm chí hai người ngồi xuống hoa ăn thịt người trong miệng, cái kia hoa ăn thịt người cũng không dám đem bọn hắn nuốt vào, mà là đem bọn hắn lên trên đưa đi. Hai người thân thể giữa không trung, nhìn xem mảnh này biển hoa, La Yến con mắt chừng được tròn trịa, hoan hô một tiếng, tay nắm lấy Lâm Mông. Người nhìn phía trước, thật xinh đẹp. Lâm Mông hé miệng, đối với hắn mà nói, thật đúng là không có có xinh đẹp hay không. Ngược lại là lúc này, La Yến nụ cười trên mặt, nhượng hắn nhịn không được khóe miệng hơi vểnh. Đối với lần này du lịch, ngược lại là không có như vậy bài xích, mà cái này hoa ăn thịt người đã mang theo bọn hắn đi một đoạn đường này, chơi đoạn đường này xuống tới, La Yến tiếu dung làm sao cũng thu lại không được. Chuẩn bị trở về, đi ở trên đường, La Yến ở bên người Lâm Mông không ngừng xoay quanh, cái kia bộ dáng nhượng Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh. chỉ là nụ cười này, không có duy trì bao lâu, cũng đã chậm rãi dừng. Có người tới, là Yến cũng cảm thấy. Chau mày, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Mông. Chúng ta đi thôi. Mặc dù nói Lâm Mông năng lực cường đại, nhưng là nếu như một cái không cẩn thận, thua làm sao bây giờ? Dù sao trên đời này, cường đại quá nhiều người. Nếu như một cái không cẩn thận, đằng sau sự tình, La Yến đã không dám đi suy nghĩ nhiều. Lâm Mông nghiêng đầu, nhìn xem La Yến, chần chờ gật gật đầu. Đi theo La Yến, chuẩn bị rời đi, chỉ là mới đi vài bước. Một cái tên, truyền vào hắn trong tai, nhượng Lâm Mông thân thể cứng đờ. Các ngươi nghe nói không? Nặc Nhạn căn cứ Lạc Nhạn, sắp phải chết, không phải đâu. Cái kia không phải Nặc Nhạn căn cứ nữ vương sao? Lúc trước có thể là nghe nói năng lực rất mạnh, ở tận thế giết ra một con đường. Hơn nữa có nàng ở, mới duy trì nhân giới cùng zombie cân bằng. Khác một đạo âm thanh, mang theo cảm thán, nói thì nói như thế. Nhưng là nhân loại tuổi thọ có hạn, này lại nàng đã hơn 100 tuổi đi. Đối với nhân loại tới nói, cái này thọ linh cũng là không nhỏ. Liền xem như già đi, cũng là bình thường. Người lời nói này cũng thế. Chấm chấm, đằng sau mà nói, Lâm Mông đã không có nghe xuống dưới. Cả người cứng tại chỗ. Trong đầu chỉ xuất hiện một câu. Kia liền là sắp chết. Bọn hắn nói Lạc Nhạn. Sắp chết, bình tĩnh 100 năm tâm. Cái này một ngày lần nữa nhấc lên từng trận bối rối. Con mắt nhìn xem bốn phía. Sau đó chạy. La Yến đứng tại Lâm Mông sau lưng. Còn có chút ngây người, đợi đến kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Lâm Mông mà đi. Người muốn đi đâu? Nặc Nhạn căn cứ, thế nào? La Yến nhíu mày, ở trong này đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên, nhìn thấy Lâm Mông lộ ra như vậy biểu lộ. Không biết tại sao, trong lòng có chút lo lắng đồng thời, còn có chua xót. Bọn hắn nói, Lạc Nhạn xảy ra chuyện. Lạc Nhạn. Nặc Nhạn căn cứ nữ vương. Nghĩ đến cái kia truyền kỳ một dạng nữ nhân. La Yến cau mày. Chẳng lẽ Lâm Mông biết nàng sao? Trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Lâm Mông sau lưng. Hai người xuyên qua rừng rậm, tìm một chiếc xe, xuất phát đi Nặc Nhạn căn cứ. Xa xa, liền thấy Nặc Nhạn căn cứ. Lâm Mông trong lòng có một cỗ đã lâu kích động. Nơi này cùng trước kia đã không đồng dạng. Nhưng là vô luận như thế nào cải biến, đều không cách nào cải biến Lạc Nhạn đối với hắn cảm giác. Đó là hắn cái thứ nhất ưa thích nữ nhân, cũng là hắn muốn nâng ở trong lòng bàn tay, che chở nữ nhân, tay vô ý thức nắm chặt. Hắn không có nghĩ đến, núp ở trong rừng rậm thời gian, lần nữa đi ra, lại là bởi vì Lạc Nhạn nhanh. Chết rồi, vốn là hắn chỉ là muốn đợi đến khôi phục dung nhan ở đi ra. Có thể là đằng sau, trong lòng có khiếp ý, liền nghĩ trốn tránh, thời cơ, không có nghĩ đến nhất đẳng, sẽ chờ 100 năm lâu. La Yến ngồi ở Lâm Mông bên cạnh, cắn môi dưới, nhìn xem Lâm Mông biểu lộ, ánh mắt ảm đạm, Lâm Mông trên mặt lo lắng rõ ràng, còn có cái kia tơ tằm không kịp chờ đợi, cũng làm cho La Yến trong lòng, có chút cảm giác khó chịu, nhưng là nàng cũng biết rõ. Cái này là không nên. Sau cùng vẫn là không nhịn được. Nghiêng đầu nhìn xem Lâm Mông. Lạc Nhạn là ai? Ta thích nữ nhân. Lâm Mông nghiêm túc nhìn xem La Yến. Chứ không biết. Mấy chữ này. Lại là đánh vào La Yến trong lòng. Thân thể hơi chao đảo một cái. Con mắt có nước mắt ý. Lâm Mông thích nữ nhân. Cái kia nàng đâu? Nàng tính là gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.